Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 25 tháng 2 năm 2007. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, Regina để làm lễ cúng rằm tháng Giêng. Lẽ ra thì còn một tuần nữa, nhưng mà bởi vì Pháp Hòa không có thì giờ, cho nên hôm nay chúng ta cúng trước một tuần, mùng 8 tháng Giêng. Hôm nay quý vị có được khỏe không? Hôm nay nhân ngày đầu năm Đinh Hợi thì Pháp Hòa xin được thay mặt cho quý thầy, quý cô, quý chú cũng như quý Phật tử ở tại tu viện Trúc Lâm Edmonton xin gửi đến toàn thể đại chúng cũng như những người thân trong gia đình lời cầu chúc cho quý vị một năm mới thân tâm được an lạc, lúc nào cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống, phải không? Thì mình sống trong đời thì không có cái gì hơn là mình mong có một niềm vui từ ở nội lòng của mình. Mình tu theo Phật thì mình cũng muốn tìm một chút niềm vui, mà không phải cái vui theo trần thế. Trong đạo Phật có một thứ thiền định gọi là ly hỷ, ly sinh hỷ lạc. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc, là khi mình lìa một cái gì đó. Thí dụ như hồi xưa mình hút thuốc, bây giờ mình bỏ được thuốc rồi, cái là ly, phải không? Ly là lìa đó. Ly sinh hỷ lạc, lìa được cái đó, cái liền sanh cái hỷ lạc. Quý vị thấy dễ tu không? Ai mà bỏ được cái gì đó mà có niềm vui là chứng được sơ thiền rồi đó, phải không? Ai mà ngày xưa ghiền thuốc, bây giờ bỏ được thuốc là chứng sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Rồi bây giờ mình bỏ những cái vui bên ngoài, chẳng hạn như giờ phút này có thể là đang ngồi uống cà phê ở mấy cái quán cà phê, hay là đang nhậu nhẹt, hay đang còn ngủ, hay đây ăn tiệc tùng, nhưng chúng ta không làm những cái thứ vui đó. Chúng ta vào chùa, chúng ta tụng một thời kinh, nghe nói một bài nói chuyện về Phật pháp, đạo lý. Cái đó gọi là lì gì? Sơ nhị thiền là ly hỷ diệu lạc, ly những cái vui mà rộn ràng để có những cái niềm vui nhẹ nhẹ, bình lặng. Ly hỷ diệu lạc, tu dễ không? Đó, ngồi chơi, buổi sáng chút vậy thôi là chứng hai thứ thiền rồi, phải không? Ly sinh hỷ lạc, phải không? Giờ này mà ai có ghiền thuốc cỡ nào đi nữa, ngồi đây hít khói nhang đỡ đi, phải không? Ly hỷ, gọi là ly sinh hỷ lạc. Rồi vô trong này ngồi đây là có niềm vui nhẹ nhẹ, gọi là ly hỷ diệu diệu lạc, thấy không? Đó. Rồi cái gì? Ngồi đây mà ngồi bình lặng, tâm mình yên tĩnh, không có còn giấy động chuyện buồn, chuyện giận gì, là định sinh hỷ lạc. Định sinh hỷ lạc, cái thiền định, cái bình lặng làm cho mình có niềm vui. Trời ơi, tu theo Phật nó dễ như vậy, nó đơn giản như vậy đó. Mà cứ ngồi đó, cứ liêm diêm, cứ chầu, ngày nào con bay vòng vòng đâu, không cần. Thành thử Pháp Hòa xin chúc cho đại chúng có một niềm vui theo Phật pháp là vui như vậy đó. Ly sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, định sinh hỷ lạc. Và quý vị biết á, muốn có niềm vui đó thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ Pháp Hòa đọc câu trước, quý vị đọc sau nha. Quý vị đọc theo là: buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Dễ không? Buổi sáng thì nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, phải không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, mà sáng nghĩ trưa làm là chắc chắn tối phải mộng, mộng điều lành, ta có một ngày vui. Sáng á mình ghét người đó, trưa mình gặp nó muốn đục nó, tối là thế nào mình cũng gây thấy mình rượt nó, phải không? Cho nên là muốn có niềm vui thì sáng nghĩ điều lành, trưa làm điều lành, tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Dễ không? Giờ quý vị muốn nghe hát không? Nghe mà không chịu vỗ tay. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. 2, 3. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. 100 người mà hát dở hơn một cái microphone. Rồi 2, 3 làm lại nha. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Cái này còn dễ dữ nữa. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. 2, 3. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Niết bàn không có ở đâu hết, phải không? Niết bàn ngay tại cái giờ phút này. 2, 3. Ta sẽ có an lành. Hát sao quên rồi. Ta sẽ có bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Rồi dễ không? Sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối mộng lành. Sáng thở, trưa thở, chiều thở. Hết thở thì nguy hiểm, không? Thành thử ra lúc nào cũng thở, mà thở thì phải cười. Ai không có chịu cười á, thường thường buổi sáng á, mình nên đãi mình một bữa ăn breakfast đầu tiên nhất là cười. Thành thử ra ai mà có một cái gì mà mỗi lần mình nhìn tới nó là mình cười á, thì nên set up để gần cái chỗ mình ngủ. Cứ mở mắt ra thấy nó là mình cười. Mà lỡ ai không có, viết chữ cười dán lên trần nhà. Thì khi mình mở mắt ra mình thấy cái chữ cười, mặc dù mình không muốn cười, nhưng mà tại vì mình phát âm cái chữ cười á là mình phải cười à, phải không? Rồi có những cái dễ nữa nè. Làm bếp thở và cười, lặt rau thở và cười, rửa chén thở và cười, ta có một ngày vui. Không? Làm bếp cũng thở và cười, lặt rau cũng thở và cười, rửa chén cũng thở và cười, ta có một ngày vui. Phải không? Còn nữa nha. Chờ bus thở và cười, lái xe thở và cười, đèn đỏ thở và cười, ta có một ngày vui. Thường thường á, mình lái xe mà mình thấy đèn vàng á, là mình thấy có cái tật nhấn ga, phải không? Mà đạp ga như vậy đó cũng rất là nguy hiểm, tại vì nó chụp được cái hình là nó cũng phạt sạc ga luôn. Thành thử ra mà cũng nguy hiểm. Mình phải biết rằng trong cuộc sống của mình có đèn xanh trong cái cuộc đời lái xe, trong cuộc hành trình lái xe có đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ, và đèn nào cũng an lạc hết. Đèn vàng thì mình slow down, mình chậm lại, đèn đỏ mình dừng, đèn xanh mình đi. Mình lái xe thỉnh thoảng phải có dừng cho thở chứ, phải không? Cuộc sống của mình cũng vậy, làm tất bật nhưng mà đôi khi cũng phải nghỉ ngơi một chút. Cho nên khi ngưng đèn mình cũng nghĩ, mình lái xe cả buổi rồi, thôi giờ mình ngưng thở và cười, phải không? Khi thở và cười được như vậy, mình an toàn, người khác cũng an toàn. Cho nên cuộc đời của mình vui không có tìm đâu hết, mà vui ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Làm bếp thở và cười, lặt rau thở và cười, rửa chén thở và cười, ta có một ngày vui. Chờ bus thở và cười, lái xe thở và cười, đèn đỏ thở và cười, ta có một ngày vui. Mà thậm chí giận dữ cũng thở và cười, buồn chán thở và cười, ta có một ngày vui. Giờ xin hát lại cái bài này cho đại chúng nghe ha. Buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, Buổi tối mong điều lành ta có một ngày vui. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Rửa chén thở và cười, lặt rau thở và cười, làm bếp thở và cười, ta có một ngày vui. Chờ bus thở và cười, lái xe thở và cười, đèn đỏ thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Kính thưa đại chúng, mỗi một năm sau 365 ngày giáp 12 tháng thì chúng ta gọi là một năm. Và chúng ta gọi như vậy là theo cái chu kỳ mà do con người đặt để, mà chúng ta gọi là có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà thật thể thì thời gian lúc nào cũng đi như vậy. Và tại vì chúng ta đặt cái mùa đó nó ấm áp, cây cối nở hoa thì chúng ta gọi là mùa xuân. Nhưng mà mùa xuân đó là xuân ở đâu? Ở Việt Nam mình mới có mùa xuân, phải không? Chứ còn ở xứ mình thì hiện giờ là mùa gì? Là mùa đông. Mà qua xứ Úc hiện bây giờ là mùa hè. Thành thử ra nói xuân, chứ thật ra thì cũng không có cái gì xuân cả, phải không? Mà một người biết tu rồi thì lúc nào cũng có mùa xuân. Cho nên đó là một cái chu kỳ. Hết một chu kỳ thì chúng ta gọi như vậy. Giống như hết một năm thì chúng ta gọi là chúng ta tăng thêm một tuổi, vậy thôi. Chứ thật ra thì bây giờ có muốn tăng hay muốn gì đi nữa thì cuộc sống của chúng ta cứ bình thản. Hết một năm rồi thì chúng ta cũng làm gì? Hả? Cũng ăn, cũng mặc, phải không? Rồi cũng đi chợ, cũng đi làm. Nói chung là mọi việc cũng bình thường, không có gì hết. Chẳng qua Tết nhất thì đến cái ngày chúng ta gọi đầu năm thì chúng ta rộn rã, lau chùi, quét dọn, chuẩn bị đâu? Đi chợ để ăn. Thiệt sự ra Tết tới là nghĩ tới ăn thôi à. Gói bánh tét, bánh chưng, từ đầu đến đuôi là chúng ta chỉ chuẩn bị cho cái vấn đề cũng ăn uống thôi, chứ không có gì. Thành thử ra mọi việc cũng trôi chảy như vậy. Cho nên có một vị thiền sư Việt Nam đời Lý, ngài có làm bài thơ đó: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Có nghĩa là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Cười đây là ý nở đó, không? Mùa xuân đi thì hoa nó đến, mùa xuân đến thì hoa nó đến, mà mùa xuân đi thì hoa nó rụng. Trước mặt của mình, trước con mắt của mình, mọi việc cứ đi qua bình thường như vậy, phải không? Trên đầu mình tóc đã già rồi, lão tùng đầu thượng khai, tóc của mình mỗi ngày mỗi thêm bạc. Nhưng mà đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Đừng có nói rằng theo cái bình thường của chúng ta thấy thì xuân có đến có đi, hoa có rơi rụng và có chớm nở. Nhưng mà với con mắt của người tu, cái người hiểu đạo thì sao? Không có bao giờ như vậy. Mùa xuân bình thường như vậy, cứ xuân đến thì nó nở hoa, xuân đi thì hoa nó rụng. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, thấy không? Đem qua sân trước một cành mai, sáng hôm sau mình lại thấy một cành mai nó chớm nở nữa. Trên con đường tu học của chúng ta cũng vậy. Con đường tu cũng như là con đường đời của mình, lúc nào cũng không phải chúng ta luôn luôn mong là có những cái hoa thơm cỏ lạ. Con đường mình đi không phải lúc nào cũng trơn tru như mình mong mỏi được. Dĩ nhiên mình mong là như vậy, phải không? Nhưng mà cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ý mình muốn. Lúc nào nó cũng có những cái khó khăn, lúc nào cũng có những cái ngăn trở mà chúng ta phải cố gắng vượt nó. Bởi vì mình tu mà, phải không? Nếu mà cái đó không khó thì không được gọi là vấn đề, mà đã được gọi là vấn đề thì chắc chắn việc đó không phải dễ. Phải không? Việc đã trở thành cái vấn đề thì chắc chắn việc đó phải là khó. Mà nó khó thì mới gọi là vấn đề. Mà chính nó khó cho nên chúng ta mới làm gì? Chúng ta mới cố gắng. Cho nên cái cố gắng á, là nó luôn luôn á, là nó được áp dụng tới những cái gì nó khó. Còn nếu nó dễ thì đâu cần phải cố gắng. Quý vị thấy không nè? Thành thử ra trên đời này, hễ cái gì nó là như vậy thì cũng có cái cách để mà đối trị nó, chứ không có sao hết. Trên cái khó khăn mà chúng ta cố gắng, chúng ta vượt thì chúng ta cũng sẽ thành công chứ không có gì. Cái thứ hai là khi những cái gì nó khó mà chúng ta gọi là chướng duyên đó, mà nếu chúng ta nhận ra thì chúng ta thấy nó cũng là cái thắng duyên chứ không có gì hết. Chướng là nó ngăn chặn mình, còn thắng duyên á là cái cơ hội làm cho mình vượt nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thời của Đức Phật. Đức Phật có một người đệ tử tên là Đề Bà Đạt Đa. Thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này á là anh em chú bác với Phật. Nhưng mà từ nhỏ đó là đã hay cua răng với Phật. Lúc mà Phật còn là một thái tử đó, thì lúc nhỏ là hai ông Đề Bà Đạt Đa cũng hay đối nghịch. Rồi khi mà lớn lên, ông đi tu theo Phật, nhận Phật làm sư phụ rồi, vô trong tăng đoàn, ông cũng tìm đủ cách để ông đối nghịch với Đức Phật. Có một lần ông lại lăn đá hại Phật, rồi ông hợp tác với vua A Xà Thế cho con voi uống rượu say, mong con voi đó là ra để mà ủi rồi hại Phật. Rồi ông cũng muốn, nghĩa là gọi là xóa ngôi, tức là muốn hất Phật để mà để làm gì, để ông làm cái người lãnh đạo trong giáo đoàn đó. Nhưng mà Đức Phật cũng nói trong kinh Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa là vị thiện tri thức của ta, là cái người giúp cho ta thăng tiến trên con đường tu hành đó. Vậy cho nên trong cuộc sống á, của mình cũng vậy á, khi chúng ta bắt đầu mới có học tu đó, phải không, thì chúng ta đi vào chùa mà chúng ta nghĩ rằng á, ở trong chùa ai cũng là những người hoàn hảo, những cái người rất là hiền lành, có thể nó là thánh thiện nữa. Nhưng mà sao đi vô trong đó rồi, trời ơi, cái chị này, cái anh kia sao tật cũng còn nhiều, phiền não cũng còn, nói năng không có được đàng hoàng, vân vân. Rồi chúng ta bắt đầu thối tâm. Cái đó là chúng ta chưa có khắc phục đó. Bởi vì chùa là một cái nơi quy nạp giống như là anh hùng Lương Sơn Bạc vậy, phải không? 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vậy đó, phải không? Thành thử ra quy nạp rất là nhiều, mà mỗi người thì mỗi tánh, cho nên chúng ta gọi là bá gia bá tánh đó. Bá gia bá tánh là bá gia là trăm nhà, bá tánh là trăm cái tánh. Mà nếu chúng ta vào trong này mà chúng ta chấp nhận được bá gia bá tánh là chúng ta là gì? Chúng ta là người tu đó, phải không? Tu là gì? Tu là chịu khó khắc phục những khó khăn. Mà nếu chúng ta đi vào trong chùa rồi mà chúng ta vẫn bắt buộc người này phải như thế này, người kia như thế kia, thì chúng ta tự khó chịu với chính mình và chúng ta cũng khó chịu với người. Thì ngay nơi đó chúng ta đã khó tu rồi. Quý vị thấy không? Rồi đó, nếu mà nói cuộc đời xuất gia cũng vậy. Mình là một cái người xuất gia đi vào chùa tu, thì mình cũng không có bắt buộc rằng lúc nào bổn đạo Phật tử cũng phải là cúc cung mình, gọi là nhất hô bá ứng và tiền hô hậu ủng. Nghĩa là một tiếng hô là phải có trăm người đáp lại, phải không? Rồi ở phía trước mình cũng có người tán dương, phía sau mình cũng có người ca ngợi. Không phải như vậy đâu. Mà nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta cũng khó tu lắm. Cho nên quý vị nhớ đó, mình đi vào chùa mình làm công quả đó là mình tạo phước. Mà bên cạnh cái phước đó đó, chúng ta phải cố gắng tu khắc phục những khó khăn để chúng ta sanh cái trí tuệ. Cái đó gọi là phước huệ song tu. Còn nếu không á, chúng ta đi vô chùa làm công quả, phước thì có nhưng mà huệ thì không. Tại vì huệ là gì? Huệ là cái trí tuệ để chúng ta nhìn thấy cái này là chúng ta, cái mà chúng ta cần phải working on that, cần phải tu nhiều hơn nữa. Mà nếu chúng ta thấy chúng ta phải cố gắng tu cái này thì chúng ta có được cái tuệ. Mà có cái tuệ cho nên chúng ta cố gắng làm phước bằng cả tấm lòng, Cái đó gọi là phước huệ song tu mới được gọi là lâm Phật. Quý vị hiểu không? Thành một đức Phật là phải có phước huệ lưỡng toàn, năng tác Phật. Cái phước, cái huệ phải cả hai tròn đủ mới được làm Phật. Bây giờ mình là con Phật, mình vào chùa, mình lúc nào cũng nói tôi vô chùa làm công quả. Nhưng mà mình không có khắc phục cái khẩu mình, cái ý mình, cái hành động của mình, tu ba cái nghiệp đó thì làm sao sanh được cái huệ đây. Cho nên hồi nãy khai chuông mõ đó quý vị thấy không, bên này thỉnh ba tiếng chuông, bên kia đáp lại mấy tiếng mõ? Ba tiếng mõ. Ba tiếng mõ là tượng trưng cho gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ba cái này nè, nó làm cho chúng ta đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ chúng ta phát nguyện chúng ta tu rồi, chúng ta phải tu giới, tu định, tu huệ. Đó, ba cái tiếng mõ đầu tiên là tượng trưng như vậy đó. Quý vị hiểu ý không? Đó, thành thử ra mình phải cố gắng khắc phục. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình ăn chay. Mới tập ăn chay khó ăn không? Khó lắm. Chứ đừng có nói là dễ ăn, thật sự dễ là với một số thôi. Còn một số lớn á, khó lắm. Tại vì mình ăn thịt cá nó quen rồi. Bây giờ mới bắt đầu ăn chay, cái khó khăn nhất là gì biết không? Cái bụng nó cứ cồn cào, nó đói hoài à. Phải không? Mà mình cứ muốn á, là mình phải khắc phục nó. Chứ mình đừng có nói là Phật dạy tùy duyên. Thành thử ra duyên đâu làm đó. Phải không? Tùy duyên mà mình phải có cái nguyện nữa chứ. Phải không? Thành thử ra mình phải hiểu cái nghĩa lý cho nó thâm sâu thì chúng ta mới ứng dụng cho nó đúng. Thì bây giờ á, cái bụng nó cồn cào hoài nè, thì mình phải khắc phục. Đó, mình phải khắc phục bằng cách á, là mình ăn uống cho đầy đủ. Mới bắt đầu ăn á, đừng có tập, đừng có ăn rau, đồ rau luộc, đồ ăn vậy nó khó ăn. Rồi mình thấy cái người kia họ xào, họ nấu, cái mình thấy mình thèm. Bây giờ có thèm cũng đừng sao, không sao, chuyện thèm là chuyện bình thường. Phải không? Nắng mưa là bệnh của trời, mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng, bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Phải không? Con người có quyền có tương tư. Phải không? Cho nên á, một người có đến chùa, đội gạo đi chùa, mà lỡ cô nào có thương mà bỏ bùa cho sư đeo cũng không sao. Sư có ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu. Có nghĩa là sư vẫn còn tu, không sao hết. Mình là con người mà, phải không? Một con người vẫn có tình cảm. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, mà nếu nói có là những kẻ tình si. Mà có không, không có, vậy mới kỳ. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Thành thử ra rất là bình thường, không có sao hết. Cho nên mình có thèm cũng cứ nhận diện mình đang thèm. Nhưng mình khắc phục được cái thèm, đó gọi là tu. Phải không? Cạo đầu lạnh cái đầu lắm chứ. Không sao, có nón đội. Thành thử ra bất cứ một cái gì nó đều có một cái thứ khác nó khắc phục. Thí dụ như là người ta chính phủ chế ra cái máy chụp hình ai mà overspeed rồi rà không, tự nhiên sau này có cái máy để vô xe rà ở trước mà 200 thước mà có police cái là nó kêu tít tít tít tít ở trong xe là ở cái overspeed là thấy liền. Rồi bây giờ nó có cái bạn cái máy mà chụp cái bảng xe phải không, bây giờ nó chế ra một cái loại xịt keo vô trong cái bảng xe đó clear, nhưng mà máy chụp hình của chính phủ chụp không có được. Thành thử quý vị không, trên đời này á, nghĩa là vỏ quýt dày á, là có móng tay nhọn, núi cao tất hữu cao nhân trị. Cho nên ý ở đây muốn nói á, cuộc sống của mình có những khó khăn gì thì nó cũng đều có những cái phương pháp để cho chúng ta vượt nó hết. Đó, cho nên mình là một Phật tử, mình đi đến chùa, mình làm công quả, thì mình phải khắc phục cái miệng mình, cái tật hay nói, thấy là nói, khắc cái đó gọi là tu. À, thấy là khởi tư tưởng nghi ngờ, khắc phục cái tư tưởng đó gọi là tu. Cho nên mà không khắc phục được nó thì gọi là chướng, chứ không coi gì hết á. Cho nên không có ai chướng hết á, tự mình chướng. Cho nên mới nói tôi muốn tu lắm, mà cái người đó là cái chướng ngại cho tôi, không có đâu. Đó, mình chướng, người ta vẫn an nhiên bình thản giữa cõi đời, mà tại sao mình lại khó chịu như vậy? Có phải là mình tự đem cái đối tượng đó làm cho mình chướng không? Rồi chúng ta là Phật tử cũng vậy, xuất gia cũng vậy, mà tại gia cũng vậy. Cho người tại gia, mình đi vào cái nhà Phật Pháp, người xuất gia là đi vào nhà Phật Pháp, Mà muốn thâm nhập được Phật Pháp á, thì chúng ta không có nỗ lực thì chúng ta không thể nào tiến tu. Người tu là người gì? Thiên nhân chi đạo sư. Thiên nhân, thiên là trời phải không? Nhân là người, đạo sư là thầy của trời người. Mà không khắc phục được những khó khăn trong cuộc sống thì làm sao làm thầy của trời người? Có phải không? Thành thử ra muốn làm thầy của trời người là phải khắc phục. Cho nên chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đối diện với những khó khăn. Rồi chúng ta phải từ trong cái cuộc sống đạo cũng vậy, mà đời cũng vậy. Cuộc sống nào cũng có khó khăn hết. Đó, bây giờ Pháp Hòa nói á, bây giờ mình là một cái người tu. Rồi thấy người ta hút thuốc, rồi mình cũng muốn bắt chước. Hỏi hút gì vậy? Hút cho vui. Vui gì mấy cái đó? Nghĩa là cha mẹ bỏ được, nghĩa là chồng con hay là vợ con bỏ được, mà tại sao không bỏ được cái thứ mà chỉ có một chút xíu này, phải không? Cái vui gì kiểm cái đó. Bây giờ mình là người Phật tử cũng vậy. Có những cái mà chúng ta lìa nó đi, nó vì chúng ta thấy nó không có cần thiết cho cuộc sống của mình. Cho nên hồi nãy mà nó ly sinh hỷ lạc, lìa được cái đó là liền sinh hỷ lạc thôi, chứ không có gì hết đó. Ngày xưa mình cứ nói ở nhà hoài buồn, con cái ông đó ông than vậy nè, ông than mà Hòa nghe nha. Ông nói ai có thấu cho đời tôi trống trải, thiên hạ người ta thì vợ bảy vợ ba, còn tôi có hủ hỷ với má nó ở nhà, ăn cơm nguội hoài, uống nước trà hoài nó cũng chán. Rồi bởi vậy cho một hôm tôi nằm, tôi gác tay lên trán, tôi cương quyết phải tìm nơi kết bạn tâm tình. Nhưng con vợ của tôi nó là sư tử Hà Đông, nó ghen động đến thiên đình. Nhưng mà nhờ như vậy cho nên ổng ly cái ổng sinh hỷ lạc. Rồi giờ ổng không có đi ra quán cà phê ổng ngồi, ổng không có đi tìm vợ bảy vợ ba, thành thử ra ổng định sinh hỷ lạc. Cho quý vị thấy không? Cho nên mình mà biết tu theo Phật rồi đó, là nó thiền ở khắp mọi nơi, mọi chốn và mọi chỗ. Ở dưới kia mình mới thấy cái gì đó mà bắt đầu mình nó đang trào trào lên rồi nghe, định nói rồi nghe. Thôi dằn xuống một chút, lấy cái ngực lấy cái tay, yếm cái ngực cái đi lên chánh điện ngồi. Nam mô Di Đà Phật đi, mà râm râm trong bụng thôi, để mà định sinh hỷ lạc. Ở dưới kia mặc dù có vui thiệt, nhưng mà mình hơi phiền, thành thử ra thôi ly hỷ diệu lạc. Bỏ cái hỷ ở dưới đi mà lên đây có được cái diệu lạc. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình tu là nó như vậy đó. Có một cái người Phật tử ở xa gọi lên chùa hỏi Pháp Hòa như thế này: thưa thầy, nếu mình cảm thấy mình chán chường với cuộc sống này quá, mình có thể tìm một cuộc sống khác không? Pháp Hòa hỏi lại: ý của cô có phải là cô muốn rời bỏ cái thế gian này, có phải không? Dạ đúng. Có nghĩa là con muốn chết cho rồi đó, con muốn tự giận chết cho rồi. Phá Hòa nói đừng có làm như vậy, đây là một hình thức cô trốn nợ. Rồi Phá Hòa hỏi: cô muốn tự giận chết rồi để cô đầu thai kiếp khác phải không? Nói dạ phải. Đầu thai kiếp khác mà kiếp nào nhà cũng kiếp người. Ủa, mà hiện bây giờ cũng kiếp người, rồi kiếp sau cũng kiếp người, mà kiếp người khổ nó giống nhau, bỏ cái khổ này chạy đi cái khổ kia chi cho nó cực vậy? Có phải vậy không? Mình bỏ kiếp sống này, mình muốn nghĩa là khổ quá, kiếp này khổ quá, muốn đi kiếp sau. Nhưng mà mình quên, cuộc đời, kiếp sống của con người là nó khổ y như nhau. Bỏ kiếp này đi qua kiếp khác, same thing, không có khác. Vậy thì tại sao cô không ở kiếp này cô làm quen với khổ đi? Get used to it, làm quen với khổ. Rồi mai mốt mà lỡ có trở lại mà khổ nữa, nó không có affect mình, nó không có đủ khả năng nó làm mình khổ nữa. Mà nếu có khổ, không có triền miên như bây giờ. Cho nên đạo Phật gọi là gì? Chuyển cái nghiệp á, không có nghĩa là mình bưng cái này bưng đi đâu hết, mà cũng là nó, nhưng mà bây giờ nó không đủ khả năng, nó làm cho mình khó khăn phiền nhiễu nữa. Ngày xưa mình mới có bắt đầu mình đi chùa chập chững á, ai nói cái gì nghe mình bực bội lắm. Mình nói tại sao tu còn như thế này, tu còn như thế kia. Nhưng mà mình thời gian rồi mình mới thấy, à, chúng sanh bệnh giống nhau, phải không? Thôi bây giờ mình biết như vậy, mình cố gắng mình gạn lọc cái gì đáng nghe thì mình nghe, không đáng nghe thì mình bỏ. Chỉ có vậy thôi. Chứ bây giờ mình muốn chạy đi đâu? Chạy đi đâu mà cho khỏi trời, mà chạy đâu cho khỏi nắng? Quý vị hiểu không? Thành thử ra đó, Pháp Hòa mới nói cô coi chừng chạy ô mồ bắt ô mã, phải không? À, giống như là Vân Tiên cổng mẹ chạy ra mà đụng phải cột nhà, cổng mẹ chạy vô. Vân Tiên cổng mẹ chạy vô mà đụng phải cái bồ, cổng mẹ chạy ra. Rồi Vân Tiên cổng mẹ chạy ra mắc phải ổ gà, cổng mẹ chạy vô. Thì nó cứ như vậy thôi. Rồi mình cứ lưu lưu hoài mà không có bao giờ vượt được nó, phải không? Thành thử ra phải như vậy. Có một năm thì Pháp Hòa làm một cái bài thơ ngắn 4 câu để tặng cho mấy Phật tử. Mỗi một năm như vậy là tặng 50 câu. Thì Pháp Hòa có một câu như thế này: chớ rằng ghét bỏ trong gai, có trong gai mới có ngày thành công. Đừng chán nản, chớ sờn lòng, vững tâm mọi việc sẽ xong, lo gì. Mình đừng có sợ trong gai, tại vì không có trong gai thì không có ngày thành công. Giống như mình nấu ăn, giống như mình cắm hoa, giống như mình mai vá, làm bất cứ việc gì mà không có thất bại thì chúng ta không bao giờ có thành công. Đừng có sợ té, tại vì chúng ta có té, chúng ta mới thấm thía được nỗi đau của người té. Và từ đó chúng ta mới làm sao? Chúng ta mới biết lân mẫn đến những người khác, cố gắng dìu dắt người khác, đừng để hay là không để cho người khác té. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có đệ tử, rồi Pháp Hòa phải chăm sóc đệ tử, phải thương đệ tử, rồi phải lo lắng cho tương lai, thì cũng giống y như quý vị. Quý vị làm sao? Thương con, lo cho con, và thậm chí khổ vì con nữa. Cho nên á, từ đó Pháp Hòa có một cái kinh nghiệm: một người cha, một người mẹ không có gì sung sướng cho bằng khi thấy các con mình hướng trên con đường đạo đức. Nó cho tiền mình không vui, cho bạc mình không vui, chỉ cần thấy các con biết hướng về con đường đạo đức là mình vui rồi, có phải không? Tại vì vật chất có rồi sẽ hết. Có mình để sách vở lại cho con, chưa chắc con mình nó đọc. Nhiều khi cha làm thầy mà con đốt sách. Thành thử ra chỉ có để lại cái đức cho con là cái kế trường cửu, người ta gọi là trường cửu chi kế. Cái kế mà lâu dài nhất đó là để cái âm đức lại cho con. Đó, thành thử ra khi mà chúng ta đau thì chúng ta mới biết được cái đau của kẻ khác. Cho nên chúng ta có té thì chúng ta mới biết rằng té là đau, và đứng dậy. Đứng dậy là cái điều mà Phật dạy chúng ta. Chứ cõi đời này ai không một lần phải té. Quý vị nghiệm lại coi mình có té lần nào chưa? Có không? Té hoài chứ, phải không? Nhiều khi á, mình thương một người nào đó, cha mẹ nói con ơi, mẹ thấy cái người đó không được nha. Nói má đừng có lo, hạnh phúc là hạnh phúc của con, khổ cũng của con. Rồi nhào vô đó xong rồi cái nói má ơi con té rồi. Nhưng mà té rồi má nói sao? Không sao đâu con, đứng dậy mà đi. Cha mẹ là vậy đó, tình thương của một người thầy cũng vậy đó. Không, con nó có té, đệ tử nó có té, luôn luôn lân mẫn nó. Tại vì sao? Mình biết nó té rồi mà mình lại mình nói một câu sốc nó nữa đó thì nó đau hơn nữa. Cho nên nó té thì mình lại đỡ con, có mặc dù mình bực đá dặn rồi phải cẩn thận, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng mở cái lòng ra xoa dịu nó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái đó là cái thuật, đó là một cái nghệ thuật tu, và một cái nghệ thuật trong tứ nhiếp pháp đó, phải không? Gọi là bố thí. Bố thí có cái gì? Có cái ái ngữ ở trong đó đó, có cái bố thí pháp ở trong đó đó. Mặc dù mình không có vui, nhưng mà bây giờ con nó buồn rồi, không lẽ mình nói nặng nữa cho nó buồn hơn sao? Phải cố gắng nói những cái lời êm dịu đối với nó. Đó. Cho nên á, chúng ta cuộc đời này làm cho chúng ta đau khổ, nhưng mà chúng ta quằn quại trong đó mà chúng ta tiết ra được cái chất liệu tỉnh thức thì cũng không khác nào ở bên Nhật Bổn người ta làm cái hạt ngọc trai. Quý vị biết người Nhật Bổn làm ngọc trai làm sao không? Biết con trai không? Thì họ mới lấy cái dao họ mổ bụng con trai ra. Họ mới lấy một cái viên cát á, họ bỏ vô trong cái bụng con trai. Rồi họ mới mai lại, họ bỏ vô một cái hồ nước chứa nước biển để cho con trai đó. Thì khi có con trai mà bị mổ bụng ra đó, mà nhét con hột cát vô nó đau quằn quại lắm. Thì con nào á mà yếu lực á, thì sau một thời gian quằn quại rồi thì con trai đó chết. Còn con trai nào mà mạnh dạn á, thì trong khi nó đau như vậy á, là buộc lòng nó phải tiết ra một cái chất nhờn để nó bao cái hột ngọc trai đó lại, để mà nó đừng có cạ vô trong cái thành bao tử nó, trong cái thành ruột rà của nó, để mà nó sống. Quý vị hiểu ý không? Khi nó đau quá thì nó phải kiếm, nó biết trong người nó có cái chất gì đó, nó phải tiết ra cái chất đó, là gọi một cái chất nhờn, cái chất bóng. Nó bao cái hột trai đó lại, bao cái hột cát đó lại, rồi thì để mà nó làm cho êm dịu cái bụng nó lại. Thì sau một thời gian người ta nuôi con trai như vậy á, thì người ta mới mổ bụng con trai ra, người ta lấy cái hột đó ra, người ta làm cái hột ngọc trai mà để cho chúng ta làm trang sức. Hột nào mà tròn đẹp người ta làm trang sức, hột nào mà lép xấu người ta xay ra, người ta làm kem thoa mặt cho phụ nữ. Cho nên ở đây có một loại kem pearl, P-E-A-R-L. Cái kem đó là làm bằng con những con trai đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra con trai đó đó, người ta nhét vô nó một hộp cát, nhưng mà con nào yếu là chết, mà con nào trong khi quằn quại nó tự nó phải nỗ lực nó sống, thì nó phải tiết ra một chất nhờn để bao cái hột ngọc đó lại, bao cái hột cát đó và làm ra một hột ngọc. Chúng ta cũng y như vậy. Cuộc đời này cũng nhét vô cho chúng ta biết bao nhiêu là những niềm đau nỗi khổ, nhưng mà không thể nào chúng ta quằn quại được, chúng ta chết như những con trai không thành công. Nhưng mà khi đau khổ tột cùng thì chúng ta phải tìm cái gì đó tiết ra để bao bọc và làm cho chúng ta có cái chất liệu tỉnh thức cho cuộc sống tu. Cho nên quý vị thấy không, đa khổ là đa ngộ. Người khổ chừng nào là người đó ngộ nhiều chừng nấy. Người nào mà đau khổ vì tình là nói chuyện tình hay chừng nấy. Người nào mà đau khổ vì con, tâm sự về con, nói ruột ra về con hay chừng nấy. Mình đau khổ nhiều mới tu nhiều. Người thất bại chừng nào, người đó sẵn sàng buông bỏ và cố gắng tấn tu, vì thấy cuộc đời này sơn hà cũng huyễn mà côn trùng cũng hư. Người nào mà đã từng ở trên địa vị cao và bây giờ đi xuống cái chỗ thấp, thấu được cuộc đời có vinh có nhục như vậy rồi, người đó đối với họ cái danh cái lợi không màng tới họ nữa, và họ sẵn sàng ngâm một câu trong Quân Quán Ngâm Khúc, nghĩa là cái mùi phú quý nó như làng xa mã, bả công danh nó lừa gã công khanh, dứt nam kha khéo bất bình, bừng con mất dậy thấy mình tay không. Dứt nam kha là dứt làm sao? Cái anh đó anh đi thi về rồi anh buồn tình quá, anh đâu còn gì anh ăn nữa. Anh mới bắt cái nồi lên anh nấu cháo, rồi anh nằm anh dựa gốc cây anh mệt, anh thiêu thiêu anh ngủ. Anh ngủ mà anh thấy sao phải không? Anh thấy anh thi đổ nè, ảnh được quan cho giờ vua cho làm mà rể nè, cho quan chức nè, được cưới công chúa đẹp nè, rồi anh đi cánh đánh giặc cánh thua trận, cái ông vua tức mình đem ông ra chém đầu. Cái khi mà chém đầu cánh giật mình, anh thấy thì ảnh giật mình như vậy là nồi cháo chưa chín mà anh đã đi hết một cuộc đời trong mộng rồi. Quý vị nhớ không? Cho nên trong sách vở người ta thường gọi là giấc mộng hoàng lương. Hoàng lương, giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Cho nên mình đời này mà có danh có vị gì đi nữa đó, không có gì đâu, phải không? Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Mà nếu có còn đi nữa, chẳng qua miếng đá, phải không? Ta ghi danh mình trên đó thôi. Cho nên người tu của mình á, ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Lịch sử của tôi không cần ai phải ghi vô trong nào hết, tượng của tôi không cần ai phải lấy ngọc lấy đá mà tạc. Ngọc hay đá tượng chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Tôi ngồi điềm nhiên như vậy đủ đẹp rồi, chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Đó là cái bài thơ mà người ta ca ngợi cái hình ảnh ngồi trong đống lửa của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ngài đâu cần ai tạc tượng ngài, ngài đâu cần ai ghi thanh sử của ngài. Chỗ của ngài ngồi ở chỗ đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt đó, chỗ ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, không có ai diễn tả được cái nỗi cái hình đó. Trong vô hình sáng chói nét từ bi. Cho nên mình phải như con trai vậy đó, không? Mình phải học như con trai. cuộc đời vô mình, nhét vô mình biết bao nhiêu niềm đau nỗi khổ, nhưng không đủ làm cho mình phải chết buồn khổ, thậm chí give up, như là muốn buông xuôi. Nhưng mà bừng lại, mình buông xuôi rồi ai lo đây? Có nhiều vị lên đó, muốn chết cho rồi, nhưng Pháp Hòa mới nói bây giờ cô buồn ông chồng cô chết, ông chồng cô vẫn bình an như vậy, rồi ông có vợ khác, rồi mẹ ghẻ biết có đối xử tốt với con mình không? Tại sao mình không sống vì đứa con của mình? Ví dụ như bây giờ chồng mình không thương mình nữa, thì bây giờ mình phải thương con mình chứ. Rồi mình cứ người này làm mình khổ, rồi cái mình làm khổ đứa kia, chồng làm mình làm khổ con, tội nó, phải không? Cho nên mình phải như con trai vậy đó. Không có nên, khi nó đau khổ tột cùng thì chúng ta bừng tỉnh và chúng ta tìm ra một cái chất liệu để bao bọc cái niềm đau nỗi khổ của mình, để chuyển hóa nó. Cái đó gọi là tu đó. Cho nên tu không phải dễ đâu. Mặc dù cái chữ đó chỉ đơn giản là nói tu, nhưng mà muôn hình, muôn trạng để chúng ta tu. Bởi vì khổ và bệnh cũng muôn hình, muôn trạng. Thấy không? Hồi xưa mình nghe nói chữ ung thư, mà ung thư là đủ kiểu ung thư. Ung thư lưỡi, ung thư cuống họng, ung thư gan, đủ kiểu ung thư hết. Và tới giờ phút này người ta vẫn còn phải mở ra những cái chương trình tìm hiểu, tìm thuốc về cái bệnh ung thư. Và chúng sanh mình cũng vậy, bệnh đủ kiểu đủ cách, cho nên Phật Pháp cũng phải đủ kiểu đủ cách. Và chúng ta phải sống, chúng ta phải học như ba loài cây. Thứ nhất là cây thông, evergreen. Quý vị thấy cây thông không? Ở giữa mùa đông mà cây thông vẫn đứng vững và rất xanh rất đẹp, phải không? Ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ ông có làm bài thơ như thế này: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, phải không? Rồi bên đồi vách đá treo leo, ai mà chịu được cùng trèo với thông. Đó là bài thơ của Nguyễn Công Trứ. Bây giờ mình tu theo Phật rồi, mình không có muốn là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Vậy tu chi bất công, làm thông mà. Không, kiếp sau nếu được làm người, nếu được làm người biết đâu chừng mình giờ có Phật hoặc là mình vụng tu mình thành đất đá hay sao. Cho nên kiếp, Pháp Hòa đổi lại hai câu: kiếp sau nếu được làm người, học như thông đứng giữa trời lạnh căm. Nếu con được làm người thì mình lấy cái hình ảnh cây thông mà chúng ta học, phải không? Bởi vì ông Nguyễn Công Trứ thất thế cho mình nói là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà réo. Bên đời, bên đồi vách đá treo leo, ai mà chịu được cùng trèo với thông. Còn bây giờ mình nói kiếp sau nếu được làm người, học như thông đứng giữa đời lạnh căm, giữa trời lạnh căm. Đó, thì hình ảnh cây thông là một loài cây đứng giữa tuyết, giữa mùa đông mà sao vẫn xanh, vẫn tốt. Chúng ta cũng như vậy. Người ta thường than tình chết theo mùa đông. Quý vị có nghe bản nhạc tình chết theo mùa đông chưa? Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta phải biết khéo thêm, thêm một chữ vào đó thôi: tình không chết theo mùa đông. Xứ chúng ta là xứ lạnh nhưng mà tình nồng, phải không? Xứ lạnh mà tình nồng. Người khác gieo cho mình những cái lạnh đó, nhưng chúng ta phải biết rằng lạnh lắm, chịu không có nổi đâu, thì chúng ta nguyện không làm, không đem cái địa ngục hàn băng đó gieo rắc cho người khác. Người kia đã làm cho mình khổ sở bức bách thì chúng ta nguyện không làm cái khổ sở bức bách này đến cho người. Người khác đã làm niềm đau nỗi khổ đến cho mình, mình nguyện không làm như vậy. Cái đó gọi là tu đó. Người ta nói nặng mình biết cái lời nói nặng nó khổ lắm, buồn lắm, nguyện không nói nặng người khác. Đó là tu đó. Đó là hóa giải cái nghiệp đó. Quý vị hiểu ý không? Đó là một cây. Rồi cây thứ hai là chúng ta phải học như cây trúc. Cây trúc á, thứ nhất á, cái đặc điểm của cây trúc là không bao giờ mọc một mình. Mọc là luôn luôn mọc theo cái bụi trúc, ta kêu là bụi trúc, khóm trúc. Cho nên là người ta muốn diễn tả mà cái người đẹp á, người ta phải mượn cái khóm trúc là người ta nói. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh. Ai mà nghe câu đó là lầm chết nha. Bởi vì người ta nói á, là cái trúc xinh là nó mọc nguyên một khóm không? Trúc xinh là trúc mọc ở đầu đình là cả khóm vậy nè. Giờ người ta muốn khen, em đừng có lo, em mà đứng một mình em cũng xinh dĩ nhiên rồi, có ai đâu mà compare. Có ai đâu để mà mình nghĩa là trời ơi, cho nên nghe câu đó là vân vê tà áo. Đứng là bất cỡ, là người nào có tóc dài là đứng rồi vắt vắt chết rồi kìa. Cho nên á, là nghe những câu đó là phải sao, phải tư duy, phải quán chiếu. Trời ơi, người ta khen vậy mà cũng nghe nữa. Trúc xinh trúc mọc đầu đình, tới tỷ ta xinh nguyên một khóm. Còn em xinh em đứng một mình cũng xinh, dĩ nhiên có mình em, có ai đâu mà để cho anh so đo nữa. Mà anh chơi anh khen bọn anh khen. Trời ơi, mấy anh chàng nó khôn lắm. Mà mấy cô á thì cứ chịu mấy cái vụ đó lắm. Mà chịu bởi vậy, chịu như vậy cho nên nó té ào ào, phải không? Rồi cứ nghe là không chịu đắc đạo, cứ đòi đắc đạo không à. Nhưng mà quý vị nhớ không, đào lộn hột, còn không là đào lộn chỗ. Cho nên rồi á, mình phải học như cây trúc. Cái đặc điểm đầu tiên của cây trúc là mọc ở trong một khóm. Người tu chúng ta cũng như vậy. Tu một mình riêng lẻ buồn lắm, phải tu với tăng thân. Cho nên có cái bài hát á, sợ phải lên trên trời. Trên trời hai đứa hai nơi, thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Câu nghe rất là trần tục phải không? Nhưng mà nếu mà pha chút thiềm vị trong đó, đúng như vậy. Mình cả nhà đồng tu sướng thấy mồ, phải không? Chồng làm chủ lễ, hai đứa con chuông mỏ, vợ làm thị giả. Được chứ có sao đâu. Cho nên tu là phải tu với tăng thân. Cho nên có nhiều người mới nói, thôi bây giờ đi chùa chán lắm, ở nhà tu mình khỏe hơn, tu vậy mà đỡ phiền não. Tại phiền não mới ở nhà đó, chứ không phiền là dửng dưng trước cuộc đời dâu bể rồi, phải không? Cho nên đừng nói như vậy. Rồi có nhiều người còn nói vậy nữa chứ, không mợ thì chợ cũng đông, không có mợ thì chợ cũng không bữa nào. Nói như vậy cũng không được. Tạo ra một cái chùa là chúng ta phải cùng chung góp sức làm nên sự nghiệp gọi là hoằng pháp lợi sinh. Người ta gọi là hoằng dương chánh pháp. Hoằng là mở rộng ra, dương là đưa cao lên. Mở rộng và đưa cao gọi là hoằng dương. Mà tại sao chúng ta không chịu hoằng dương, mà rồi cứ chút phiền chút muộn là chúng ta cứ rút binh như vậy thì còn ai để mà chiến đấu? Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra tu là phải tu với tăng thân. Cho nên trong chùa đó người ta gọi là tùng gì nè, tùng lâm. Cái thiền môn đó gọi là tùng lâm. Tại sao gọi là tùng lâm? Có hai ý. Một là ngày xưa chùa ở trên núi có nhiều cái tùng như cả rừng, người ta kêu tùng lâm. Nhưng mà ý cũng muốn nói là mỗi một thành viên tu là một cây tùng chịu đựng trước gió sương, mà gom lại thành một rừng tùng vững vàng trên đường tu. Cho nên chùa được gọi là tùng lâm. Hay, dễ sợ lắm. Học như vậy, tu theo như vậy mà chúng ta không có chịu thấy thấm thía và thấy Phật pháp mình hay, mà không chịu để tâm tu, mà rồi cứ lo cái chuyện gì đâu không à, uổng lắm. Phải không? Tùng lâm. Đây là ngồi đây là tùng lâm đó. Mỗi người là một cái tùng, phải không? Đứng giữa trời lạnh căm, không sợ, không sợ rét. Đó. Rồi thì chúng cái điệp điểm thứ hai của cây trúc á là cái ruột ở trong là rỗng. Quý vị không? Ruột ở trong nó rỗng, tượng trưng cho người quân tử. Người quân tử đứng thẳng trong rỗng, thẳng thắn mà rỗng tâm, tượng trưng cho người quân tử. Cho nên gọi là cây trúc. Cái thứ hai, cái thứ ba đặc điểm của cây trúc là cây trúc có cái mắt gọi là gì? Cái tiết, tháo tiết đó, cái oai dũng, cái gọi là không có làm mất cái thanh danh của mình, giữ cái thanh danh của mình. Hình ảnh của cây trúc, quý vị hiểu ý không? Thành thử ra rồi rồi cái gì nữa, khi cây trúc nó mọc lên á thì ở trên ngọn của cây trúc á, cái lá của trúc á nó cong cong xuống chứ nó không có đứng thẳng. Trên đầu của cây trúc lá nó cong cong. Quân tử thẳng thắn, rỗng tâm mà khiêm cung, hình ảnh của cây trúc. Mà cây trúc cũng không sợ mùa đông, trời lạnh trúc vẫn xanh tươi đẹp như thường. Đó là hình ảnh thứ hai của cây, đó là cái hình ảnh giữa mùa đông là cây trúc. Hình ảnh thứ nhất là cây thông, hình ảnh thứ hai là cây trúc. Còn cái hình ảnh thứ ba là gì? Cái hoa mai. Thường thường mình nói là mùa xuân là mai nở, phải không? Thật sự là không, mùa đông mai mới nở. Cho nên ở Việt Nam mình á, đến mùa Tết á, là người ta phải lấy cái kéo, người ta cắt hết mấy cái lá mai để cho cây mai đó nó tiếp thu những cái chất lạnh và nó nở bông ra giữa mùa đông. Cho nên mùa lạnh thì mới có mai. Ngày xưa đó có một vị thiền sư tên là Ngài Hoàng Bá. Ngài nói cây mai như thế này: trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả đầu thằng đầu nhất tổ trường, nhược bất nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc hoa mai phốc tỷ hương. Có nghĩa là thoát trần việc ấy việc phi thường, thoát trần việc ấy rất phi thường, thấy không? Gọi là trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu nhất tổ trường, nắm được cái dây, gọi là nắm chặt đầu dây giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương thấu lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Hoa mai mà không có bị một sau một cơn lạnh thì không bao giờ nghe được mùi hương của hoa mai. Chúng ta cũng như vậy, nếu chúng ta không trải qua những niềm đau nỗi khổ thì chúng ta không phải là một đóa hoa mai gọi là nở giữa mùa đông. Quý hiểu ý không? Cho nên á, người ta đó ca ngợi cây trúc và cây mai, người ta nói như thế này: vị xuất địa thời tiên hữu tiết, đạo lai vân xứ cánh hư tâm, hư tâm trúc hữu khuynh đầu diệp, ngạo cốt mai vô ngưỡng diệm hoa. Pháp Hòa dịch cái bài này như thế này, tạm dịch thôi: có khí tiết khi chưa ra mặt đất, vươn lên cao ngoài thẳng rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm đầu trúc cuối đầu chào, mai cốt cách lại nở rạc rào bên nhánh. Pháp Hòa dịch cái bài bốn câu đó tạm dịch như vậy đó. Đây nè: vị xuất địa thời tiên hữu tiết, tức là chưa ra khỏi đất mà đã nhú lên những cái khí tiết như là những cái mắt của cây mang cây trúc đó. Vị tiết, vị xuất, vị là chưa, vị xuất địa thời tiên hữu tiết, đạo lai vân xứ cánh hư tâm. Khi nó ra được mặt đất rồi á, đạo lai vân xứ rồi đó, thì trong lòng nó lại rỗng, cánh hư tâm. Hư tâm trúc hữu khuynh đầu diệp, mặt rỗng tâm nhưng mà lá trúc nó lại cúi đầu, nó nghiêng nghiêng vậy là tượng trưng cho sự khiêm cung. Hư tâm trúc hữu khuynh đầu diệp, ngạo cốt tức là cái cốt cách rất là ngạo nghễ, thấy không? Nhưng mà mai vô ngưỡng diệm hoa, mai không bao giờ mọc ngay đầu. Họ tối hoa lại coi cây mai đó, ai mà gắn mai mà ngay cái chớp đầu cây mai là trật rồi đó. Mai không bao giờ mọc ở trên cái ngọn cây, mai luôn luôn mọc ở bên cái nhánh này nè, bên cái cành thôi. Quý hiểu ý không? Mai là luôn luôn mọc như vậy đó, tượng trưng cho sự khiêm cung của con người. Ngạo cốt là cây mai nó đứng ở giữa mùa đông là nó ngạo nghễ giữa mùa đông chứ gì. Ngạo cốt là nó có cái cốt cách ngạo nghễ, nhưng mai hoa ngưỡng diệm vô không bao giờ mọc thẳng lên như vậy, mai là mọc bên cành, phải không? Cho nên năm tới mà có gắn mai là nhớ đừng có chọt cái mai trên đầu, phải không? Người nào mà họ biết mai mọc sao đó là họ nói là mình chưa biết cái gắn mai, phải không? Thôi hoài dịch cái bài đó đó: có khí tiết khi chưa ra mặt đất, vươn lên cao ngoài thẳng rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm đầu trúc vì thẳng tâm đầu trúc cuối đầu chào, mai cốt cách lại nở rạc rào bên cạnh nhánh. Chứ không có cái chuyện mọc ở trên đầu. Cho nên chúng ta phải học thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm vững đầu dây, không nắm chặt đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Phiền não tức bồ đề. Chúng ta không trải qua những cái cơn sóng gió trong cuộc đời thì chúng ta không có kinh nghiệm ở cõi đời, và chúng ta không có đầy đủ những cái đạo lực, không những cái pháp lực, những cái tăng lực, những cái tâm lực để chúng ta có những cái năng lực để mà vượt thoát những cái ma lực. Chúng ta phải có Như Lai thần chưởng để chúng ta làm gì? Chưởng lại với lại ma chưởng. Không, ngoài kia có ma chưởng nhưng mà chúng ta có Như Lai thần chưởng. Như Lai thần chưởng. Như Lai thần chưởng là sao? Như Lai thần chưởng là tùy duyên mà bất, bất biến mà bất biến mà tùy duyên. Đó. Cho nên á, cái câu này của ngài Hoàng Bá đó nha, nó rất hợp với cái câu của ngài Mạt Giác Thiền Sư: chớ bảo xuân tàn hết, đêm qua sân trước thành mái. Đừng có nói cuộc đời khổ là đường cùng, không có đâu. Khổ hôm nay rồi mai lại vui, hôm nay vui rồi mai lại khổ. Đời nó vậy mà, phải không? Cho nên qua một phen hàng triệt cốt là xương, là thấu, lạnh thấu xương, nhưng mà nhờ vậy mà mai hoa nở rất thơm, phải không? Cho nên thấy hai vị thiền sư, một vị ở Việt Nam, một vị bên Trung Hoa, mà gặp nhau cùng một cái ý, một cái tư tưởng đó. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn chúc cho đại chúng rằng ta không hề biết sợ mùa đông, vì hai vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Ta không rét vì tâm ta luôn có ngọn suối lành trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang như trẻ đón mẹ hiền, tay vẫn lái thuyền ta lướt sóng. Có nghĩa là sao? Ta không hề biết sợ mùa đông là không sợ phiền não, không sợ khó khăn. Ta không hề biết sợ mùa đông vì hai vai ta rộng. Hai vai này là tượng trưng gì? Từ bi và trí, trí tuệ. Ta không hề biết sợ mùa đông vì đôi vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Nhựa sống này là gì? Là niềm tin. Mình mà có niềm tin ở nơi Phật Pháp Tăng rồi thì không có cái gì làm cho mình lung lay được trên đường tu hết. Nhựa sống ta đầy. Nhựa sống gì? Ta tin chắc rằng ta đủ khả năng lèo lái con thuyền này. Ta đủ khả năng làm cho người thương ta có hạnh phúc. Ta đủ khả năng nuôi lớn các con và làm cho con nó đến nơi đến chốn. Ta đủ khả năng tu tại gia mà vẫn thoát tục như thường. Hoa sen là mọc trong bùn mà không nhiễm bùn mới gọi là hoa sen. Không, ta không hề biết sợ mùa đông vì hai vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Ta không rét vì tâm ta luôn có ngọn suối từ trong mạch nước thiêng liêng. Ta đón đông sang, có nghĩa là ta sẵn sàng đón xuân, giống đón mùa đông, như là một đứa trẻ chờ một người mẹ hiền. Đón như vậy mà tay vẫn lái thuyền ta lướt sóng. Lời phát nguyện của ta phải như phiến đá bên đường rừng, vững như vậy đó. Lời phát nguyện của ta phải như phiến đá trên đường rừng. Ý chí của ta phải như cành thông không hề khô héo khi mùa đông, như lá thông không hề rơi rụng khi gió thổi. Tâm thành của ta phải như liễu xanh bên bờ hồ, dù đường xá có gập ghềnh, dù ngày tháng có dài lâu không bờ, nhưng mà không sờn lòng, không nản chí. Lời phát nguyện của ta phải như phiến đá trên đường rừng. Ý chí của ta phải như cành thông không hề khô héo khi mùa đông. Không hề khô héo khi mùa đông. Như lá thông không hề rơi rụng khi gió thoảng. Được như vậy thì chúng ta mới đi hết con đường mà chúng ta đang đi, dù đường đó là đường đời hay là đường đạo. Nếu đã là đường đạo thì phải học như thông, như trúc, như mai. Nếu đi đường đời cũng học như thông, như trúc, như mai, nhưng mà cũng cùng gặp nhau ở một cái chỗ mùa đông không bao giờ phai nhạt. Đó, người đời tình sẽ chết theo mùa đông lạnh ngắt, người tu tình không chết theo mùa đông. Đó là cái bài nói chuyện của Pháp Hòa nhân cái dịp Tết này để tặng cho đại chúng với cái đề tài là tình không chết theo mùa đông. Và chúng ta luôn luôn nhớ rằng xứ lạnh tình nồng, Chúng ta là những người sống nơi xứ lạnh, nhưng con tim của mình lúc nào cũng nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng làm cho người thân mình có hạnh phúc. Thank you. Xin chúc đại chúng có một ngày rất vui và... Được chưa? Dạ, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả đại chúng cho Pháp Hòa có một cơ hội về đây để tâm sự và cùng hưởng cái không khí Tết với đại chúng trong cái dịp đầu năm này. Và mong rằng tất cả quý vị luôn luôn là những người Phật tử chân cứng đá mềm, phải không? Luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình là Trúc, là Thông, là Mai, và vượt hết tất cả những khó khăn trong cuộc sống này. Được như vậy chúng ta mới là con của một đấng trượng phu. Trượng phu là gì? Người Tàu định nghĩa trượng phu có ba nghĩa, phải không? Phú quý bất năng dâm, bần cùng nắc bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Đó là định nghĩa. Phú quý thì không sanh những cái tật tệ bạc, gọi là gì, rượu chè cờ bạc gái gốc rồi đó, không? Phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, nghèo cùng đi nữa cũng không bao giờ thay đổi ý chí của mình. Và cuối cùng là uy vũ bất năng khuất, dù có ai làm cái gì mình đi nữa, mình là Phật tử vẫn là Phật tử, không vì miếng cơm manh áo tình cảm mà thay đổi cái niềm tin bất hoại của mình. Vì chúng ta có nhựa sống ta đầy, ta không hề biết sợ mùa đông. Đó là lời cầu chúc chư Pháp Hòa đến với đại chúng.